Đế Bá, chương 4621, thiên địa sắp sụp đổ. Khóc chuyện audio.com, ầm, tiếng nổ lớn vang lên. Cái gì luân hồi, cái gì nhân quả, cái gì 3000 đại thế giới. Tất cả đều tan thành mây khói dưới một quyền đáng sợ đó. Chấm, nhưng tiếng nổ lớn vang lên. Nắm đấm của vô thượng khủng bố bàn tay to lớn bị ngăn cản. Trước người Lý Thất Dạ xuất hiện tiên thuẫn. Thời gian chìm nổi, tiên cổ luân truyền, tiên thuẫn ngăn cản tại đó. Cho dù là tiên nhân cũng không phá được. Tiên cổ tiên thuẫn, vừa nhìn thấy tiên thuẫn này, ánh mắt của vô thượng khủng bố bàn tay co rút. Thì ra là phản đồ chạy trốn năm đó. Sát, hắn vừa dứt lời, tiếng nổ lớn vang lên. Hắn lại đánh ra một quyền. Tiên cổ tiên thuẫn, đây không phải binh khí do Lý Thất Dạ chế tạo ra. Mà là vô thượng cự đầu trong phi địa tại tam tiên giới đưa cho Lý Thất Dạ. Chảm chính là ngươi, Lý Thất Dạ cười dài. Oanh, thiên địa lắc lư sau một tiếng nổ lớn. Lý Thất Dạ bước lên phía trước một bước. Lý Thất Dạ lúc này giống như chân tiên. Bóng người thứ hai không khác gì chân thân của Lý Thất Dạ. Sau khi Lý Thất Dạ bước tới, hắn như thần linh quan sát cửu thiên thập địa. Oanh! Quan tài xuất hiện trong tay Lý Thất Dạ, đại đạo diễn hóa và nện xuống dưới. Quan tài đánh trúng vào nắm đấm của vô thượng khủng bố. Hắn cũng bị đánh lui vài bước. Giết, vào lúc này, vô thượng khủng bố ba mắt lại giết tới. Vô thượng khủng bố bị kiếp thiên chém vào người cũng lao tới. Oanh, oanh, oanh, thiên địa chấn động mạnh. Vào lúc này, thế giới như bị đánh nát. Thiên địa sụp đổ, tai nạn đáng sợ bao phủ cửu thiên thập địa, trùng kích 3000 đại thế giới. Trong đại chiến hủy thiên diệt địa, thế giới bị phá thành mảnh nhỏ. Có đôi mắt nhìn chằm chằm vào đại chiến, ánh mắt bọn họ lạnh như băng. Trong lạnh như băng đó còn có tham lam, bất kể ai ngã xuống. Đối với bọn họ mà nói, đây là đại yến, oanh, oanh, oanh, lực lượng đáng sợ tàn phá thế giới thành mảnh nhỏ. Đồng thời cũng trùng kích 3000 đại thế giới. Bất cứ thế giới nào cũng có thể cảm ứng được trận chiến tại đây. Cửu giới, thập tam châu, tam tiên giới, 3000 thế giới đều bị trận chiến tranh này làm rung động. Trong cửu giới, âm thanh, oanh oanh oanh, vang lên liên tiếp, dường như bầu trời bị đánh nát. Chỉ có điều, khi tất cả người ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời lại hoàn hảo không tổn thương gì. Việc này giống như sấm sét vang dội ban đêm, ngoài cửa có hai cự nhân đang quyết đấu, thỉnh thoảng có tiếng nổ mạnh nhưng không thể đánh nát cửa sổ. Bầu trời thế giới bên ngoài đang diễn ra cuộc chiến diệt thế. Lực lượng đáng sợ lan tới gần cửu giới, thập tam châu, tam tiên giới, thời điểm bị lực lượng đáng sợ ảnh hưởng, sinh linh trong 3000 thế giới đều bị lực lượng như vậy trấn áp. Là thiên tai sao? Có người nơm nớp lo sợ, không biết có bao nhiêu sinh linh bị lực lượng khủng bố như vậy trấn áp nằm rạp trên mặt đất. Ngay cả dũng khí ngẩng đầu lên cũng không có. Thiên tượng thay đổi, nhanh trốn đi, bầu trời bên ngoài bị lực lượng khủng bố ảnh hưởng. Những thế hệ vô địch trong cửu giới, thập tam châu, tam tiên giới, bắt đầu rút lui, bọn họ tiến hành phòng ngự. Vào lúc đó, trong cửu giới, thiên địa tỏa ra hào quang. Có đạo vân giao thoa, đạo vân vô cùng vô tận như đan xen khắp thế giới. Hơn nữa vô số đạo vân rất huyền diệu phức tạp, có đại đế cổ xưa, có tiên hiền vô địch, dường như đạo vân được vô số tiên hiền cổ xưa gia trì tạo thành. Trời sắp sụp đổ, vào lúc đó, trong táng địa có người ngẩng đầu nhìn bầu trời, dường như có thể nhìn vào nơi sâu nhất, nói, bắt đầu đi, từ xưa đến nay. Đây là lần thay đổi đầu tiên, có lẽ đây là cơ hội của chúng ta. Chấm, trong thập tam châu, tại nơi sâu nhất trong không gian cũng có sinh linh hắc ám nhìn chằm chằm vào nơi đó. Nhẹ nhàng nói ra, có lẽ, thời đại của chúng ta sắp đến. Tại tam tiên giới, trong một phi địa có con mắt to lớn mở ra, dường như con mắt có thể vượt qua không gian thời gian quan sát cuộc chiến kia. Đối phương lại nói, tuy người nọ không có xuất hiện, nhưng lão đầu vẫn còn. Oanh, oanh, oanh, thiên địa lắc lư, bầu trời có thể bị đánh xuyên qua bất cứ lúc nào. Lực lượng đáng sợ vượt xa mọi người tưởng tượng, bị lực lượng như thế dung chuyển, cho dù là đại đế, thủy tổ, thế hệ vô địch, tất cả có cảm giác mình là con thuyền nhỏ trong bão tố giữa biển khơi. Tùy thời sẽ chìm xuống biển, thiên tai sắp tới sao? Trong khoảng thời gian ngắn, vô số sinh linh trong 3.000 đại thế giới quỳ lạy trên mặt đất. Tất cả cầu nguyện có Chúa cứu thế xuất hiện. Oanh, tiếng nổ lớn giống như diệt thế vang lên, ngay sau đó là âm thanh vỡ vụn răng rắc. Vào lúc đó, mặt đất cửu giới đang di chuyển, tất cả mọi người cảm giác đại lục to lớn dưới chân đang di động. Phát sinh chuyện gì? Cảm nhận được lực lượng khủng bố kia, có người hét lớn, trong khoảng thời gian ngắn, vô số sinh linh trong cửu giới sợ vỡ mật, vách tường ngăn cách thế giới rách ra, cửu giới lệch vị trí. Vào lúc đó, có thế hệ vô địch phát hiện một sự thật đáng sợ. Sắc mặt mọi người tái nhợt, thế giới này sắp hủy diệt sao? Trong khoảng thời gian ngắn, hàng tỷ sinh linh khóc giống lên, vách tường ngăn cách thế giới bị phá, cửu giới lệch vị trí. Đây là chuyện đáng sợ cỡ nào? May mắn, một trận chiến này không diễn ra trong thiên địa. Chấm, có cự đầu vô thượng ngẩng đầu nhìn lên. Hắn nổi da gà, đối mặt với lực lượng như thế. Cái gì đại đế, cái gì vô địch, tất cả là con kiến hôi. Căn bản không đáng nhắc tới. Thậm chí có thể nói, nếu bị lực lượng khủng bố như thế công kích, toàn bộ cửu giới không ngăn cản được bao nhiêu chiêu đã bị đánh nát. Oanh, oanh, oanh, tiếng nổ vang vọng bầu trời. Vào lúc đó, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên. Trên bầu trời xuất hiện thiên kiếp đáng sợ, thiên kiếp như ngàn vạn con chân long gào thét, mỗi một đạo thiểm điện đánh xuống đều đục lỗ lớn trên mặt đất. Thời điểm thiên kiếp đáng sợ hình thành, tất cả thế hệ vô địch sợ tới mức hồn phi phách tán. Trời ơi, lão Tạc Thiên cũng muốn chen một chân vào, sâu trong không gian, trong táng địa, cho dù là tồn tại cường đại nào cũng hoảng sợ thất sắc. Đột nhiên hình thành thiên kiếp đáng sợ, không có ai biết thiên ý như thế nào, cũng không người nào biết thương thiên có tính toán gì không. Đây là chuyện không thể phỏng đoán nhất, đặc biệt là những tồn tại ẩn giấu ở nơi sâu nhất càng sợ hãi thiên chu đánh xuống. Một khi thiên chu đánh xuống, quỷ mới biết sẽ có kết quả như thế nào. Thiên uy, thời điểm đối mặt với thiên kiếp đáng sợ, hàng tỷ sinh linh hoảng sợ quỳ rạp xuống đất. Sắp diệt thế sao, thậm chí có thế hệ vô địch phỏng đoán. Bọn họ không biết trên bầu trời xảy ra chuyện gì. Lực lượng khủng bố như thế đang bộc phát, ngàn vạn thiên kiếp đang hình thành. Rõ ràng sắp giáng xuống thiên chu diệt thế. Bất kể là ai, nhìn thấy ngàn vạn lôi đình trong thiên kiếp, sắc mặt bọn họ sẽ thay đổi và sợ sệt. Bởi vì một đạo lôi kiếp đánh xuống cũng có thể tiêu diệt bọn họ. Lúc những cự đầu kia nhìn vào thiên kiếp, sắc mặt bọn họ ngưng trọng, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thiên kiếp đang lơ lửng trên cao, giống như một thanh lợi kiếm đang lơ lửng trên đỉnh đầu của bọn họ. Cho dù cự đầu như bọn họ lợi hại hơn nữa cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ không biết lão Tạc Thiên nghĩ thế nào, vạn nhất đánh lên đầu mình, như vậy mình ngủ đông trăm vạn năm sẽ biến thành nước chảy về đông. Ầm, tiếng nổ lớn vang lên, thời điểm mọi người cho rằng thiên kiếp sẽ đánh xuống, trên bầu trời xuất hiện tiếng vang rất lớn. Vào lúc đó, tất cả sinh linh trong 3.000 thế giới nghe được bầu trời đục lỗ. Oanh, oanh, oanh, tiếng nổ lớn vang lên. Vào lúc đó, bầu trời cửu giới tối sầm, cửu giới giống như biến thành bóng tối. Đó là cái gì? Cùng lúc đó có người nhìn lên bầu trời. Trên 9 tầng trời có thứ gì đó rơi xuống, hình như phía trên bầu trời có cự thú to lớn đang rơi xuống. Thời điểm cự thú rơi xuống, hắc ám đáng sợ như thủy triều bao phủ khắp nơi, cũng không biết có phải máu tươi của quái vật khổng lồ kia không. Oanh, oanh, oanh, thiên địa nổ vang, vô số lôi điện trút xuống. Thời điểm này, thiên kiếp đáng sợ giáng thẳng vào quái vật khổng lồ. Đối mặt với thiên kiếp đáng sợ kia, quái vật khổng lồ lập tức bị đánh thành mảnh nhỏ. thịt nát xương tan, oanh, oanh, oanh, thiên kiếp không ngừng giáng xuống. Ngàn vạn tia sét đánh mạnh lên người quái vật, tất cả thịt nát cũng tan thành mây khói. Nhưng thân thể quái vật khổng lồ quá lớn, cuối cùng vẫn có cá lọt lưới. Cuối cùng khung xương tàn phá không ngừng rơi xuống đất. Một tiếng nổ lớn sinh ra, toàn bộ bình nguyên tan thành mây khói. Lực lượng đáng sợ dễ dàng đánh ngọn núi tan thành cho bụi. Đáng sợ hơn là, ngay sau đó nham thạch nóng chảy hòa tan mặt đất. Mặt đất đã biến thành hung địa. Cách chương.